Tối cường thần thoại đế hoàng, chương 13, Đại La Thánh Khí, góc truyện audio.com. Đây chẳng phải là nói ngoại trừ hạo nhiên chính khí ra, thì trên thế giới này còn có những loại khí khác. Tần Quân tràn đầy phấn khởi ở trong lòng hỏi, mà Trần Diệu Âm cùng Trần Thư Lễ lúc này còn đang cùng Trình Kiệt đánh khẩu chiến. Xác thực có, những cái khí này đều được gọi chung là thánh khí, chính là bởi vì tổ tông của bọn hắn khi xưa có người thành tựu đại la chi cảnh, từ đó sáng tạo ra thánh khí, đời sau huyết mạch tự chủ cải biến, sẽ có tỷ lệ phát động thánh khí. Thánh khí, đại la chi cảnh, Tần Quân trừng to mắt, lượng tin tức hơi lớn a. Ngay tại lúc hắn muốn tiếp tục hỏi thăm, hệ thống liền cắt ngang hắn, nói ra. Chủ ký sinh không có tư cách tiếp xúc tin tức phương diện này, cho nên coi như ngươi hỏi ta cũng sẽ không trả lời, chỉ có thể nói cho chủ ký sinh biết thánh khí tỷ lệ xuất hiện cực thấp, nếu như chủ ký sinh thu phục Trần Thư Lễ về sau, Càn Nguyệt Vương quốc tấn cấp Hoàng Triều tỷ lệ sẽ được đề cao. Tấn cấp Hoàng Triều, Tần Quân trong mắt lóe lên một mảnh hỏa nhiệt, hệ thống, vương quốc phía trên chính là Hoàng Triều sao? Tần Quân tiếp tục hỏi. Không sai, tấn cấp Hoàng Triều về sau, quốc gia liền sẽ có khí vận là liên quan đến tồn vong của một quốc gia, thậm chí có thể ảnh hưởng đến khí tượng thiên tai, mà Hoàng Triều phía trên chính là Thánh Triều, tuy nhiên những cái kia đều là cách chủ ký sinh quá mức xa xôi, chỉ có điều kiện để vương quốc tấn cấp Hoàng Triều là vô cùng hà khắc. Hệ thống kiên nhẫn giải thích, lúc này, Trình Kiệt cười gằn nói, thật sự cho rằng thành chủ liền có thể một tay che trời sao? Hôm nay ta liền đem ngươi bắt về, gạo nấu thành cơm, đến lúc đó thành chủ nói không chừng vẫn phải đem ngươi gả cho ta nha. Ngươi, im miệng, Trần Diệu Âm bị tức đến toàn thân run rẩy, khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu đã đỏ bừng một mảnh, Trần Thư Lễ càng là trực tiếp huy quyền hướng Trình Kiệt đánh tới, nhưng hắn lại không phải là đối thủ của Trình Kiệt. Trình Kiệt thậm chí không cần tránh né, một tay liền nhẹ nhõm nắm chặt lấy hữu quyền của Trần Thư Lễ, sau đó tiện tay đẩy ra, Trần Thư Lễ liền lảo đảo lui lại, trọn vẹn lui ra ngoài 3-4 mét. Ngay tại thời khắc hắn sắp ngã xuống, một cánh tay hữu lực liền đỡ tại phía sau hắn, để hắn không có chật vật té ngã xuống, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Tần Quân tấm khuôn mặt tuấn mỹ vẻ vui cười kia. Đa tạ, Trần Thư Lễ nhỏ giọng nói ra, nói xong liền hướng Trình Kiệt lần nữa phóng đi. Biết rõ đánh không thắng, gia hỏa này lại còn dám xông lên, cùng Tần Quân trong ấn tượng thư sinh hoàn toàn không giống, chẳng lẽ đây chính là tác dụng của hạo nhiên chính khí? Tần Quân lắc đầu, Trần Thư Lễ vẫn là quá lỗ mãng, tuy nhiên đứng tại góc độ của Trần Thư Lễ tới mà nói, xác thực chỉ có thể cứng rắn, nếu không chẳng lẽ trơ mắt nhìn lấy muội muội của mình bị bắt đi sao? Đừng xúc động, Tần Quân một cái cất bước liền đi đến sau lưng Trần Thư Lễ, tay phải ấn ở trên bờ vai của hắn, để hắn không thể động đậy, lúc này, Trần Diệu Âm cùng Trình Kiệt cũng là nhìn về phía Tần Quân. Là hắn, Trần Diệu Âm cặp mắt trong suốt kia lập tức sáng lên, buổi chiều ở trước cửa thành nàng lầm đụng chính là lần thứ nhất cùng nam nhân xa lạ thân thể tiếp xúc, lại thêm Tần Quân khí vũ hiên ngang, cho nên nàng đối Tần Quân vẫn là có ấn tượng rất sâu. Trình Kiệt không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn, góc truyện audio.com, nhận ra quần áo Tần Quân đang mặc vương đô hoàng cung cấm vệ phục trang. Chẳng lẽ người này là hoàng cung cấm vệ, cần gì phải đem người bước đến tuyệt lộ như vậy? Tần Quân nhìn lấy Trình Kiệt sau đó chậm rãi nói, Trình Kiệt sau lưng hai tên tôi tớ tuy rằng tu vị là luyện khí cảnh tam tầng, mà Trình Kiệt bản thân lại có tu vị là luyện khí cảnh tứ tầng, có lẽ tại bên trong thế hệ trẻ thanh đàn thành rất xuất chúng, thế nhưng lại ở trong mắt Tần Quân cùng chó mèo không có gì khác biệt. Các hạ là hoàng cung cấm vệ, Trình Kiệt trầm giọng hỏi, tuy rằng trời cao hoàng đế xa thế nhưng hiện tại bọn hắn thân ở trong thành phố, nếu là cùng cấm vệ đối nghịch rất có thể sẽ bị gia tộc khác bắt được cái chuôi. Hoàng cung cấm vệ, ti, dân chúng chung quanh cùng nhau hít sâu một hơi, một vài gia tộc thám tử cũng là đồng tử co rụt lại, nhao nhao thối lui, chuẩn bị hướng gia tộc của mình mật báo. Thanh đàn thành tại bên trong Càn Nguyệt Vương quốc địa vị miễn cưỡng thuộc về trung đẳng, hoàng cung cấm vệ chính là lệ thuộc hoàng tộc trưởng khống, cho dù là thành chủ gặp mặt cũng không dám thất lễ. Cái này cùng thân phận của ta không có gì quan hệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, buông tha bọn hắn đi. Tần Quân bình thản nói, hắn hiện tại thế nhưng là mang tội chi thân, bị người tra được cũng không tốt. Trình Kiệt sắc mặt âm tình biến ảo, cuối cùng cắn răng nói. Tốt, ta liền cho cấm vệ đại nhân một bộ mặt, chúng ta đi, không hổ là đại gia tộc tử đệ, minh bạch người nào không thể đắc tội nổi. Nhìn qua Trình Kiệt ba người rời đi, Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, quay người nhìn về phía Trần Thư Lễ, giờ phút này hắn chính là đang ngô ngơ nhìn qua Tần Quân. Thân là người đọc sách, hắn tự nhiên biết các cấp chức quan của Càn Nguyệt Vương quốc. Còn trẻ như vậy đã là cấm vệ quân trên cơ bản đều là từ bên trong quân đội chọn lựa ra, mà phải là tham quân từ 16 tuổi trở lên, hắn cũng không tin Tần Quân sau khi tham quân rất nhanh liền sẽ được tuyển chọn làm cấm vệ quân. trọng yếu nhất chính là nếu không có hoàng thượng tự mình hạ lệnh cấm vệ quân là không được rời khỏi vương đô. Lần gần đây nhất hoàng thượng điều động cấm vệ quân tựa như là liên quan tới chuyện tam hoàng tử bị giáng chức. Trần Thư Lễ trong nháy mắt liền suy nghĩ ra rất nhiều, nếu như biết hắn đang suy nghĩ cái gì Tần Quân khẳng định sẽ tặc lưỡi, mẹ nó thật là yêu nghiệt, cái này đều có thể suy luận ra. Thanh Đàn Thành cách Vương Đô rất xa, đối với rất nhiều tin tức ở Vương Đô Thanh Đàn Thành đều là không nắm rõ được, chỉ có các gia tộc lão đại mới có khả năng nghe ngóng được chút ít, mà Trần Thư Lễ vậy mà lại nắm giữ được động tĩnh mới nhất ở Vương Đô, có thể thấy được chí hướng của hắn đã sớm đặt tại Hoàng Cung. Thế nào, có hứng thú cùng ta lăn lộn sao? Tần Quân khiêu mi hỏi, loại nhân tài tiềm lực tương lai có thể chỉ thế như thế này hắn cũng không muốn bỏ qua. Theo ngươi lăn lộn, Trần Thư Lễ sừng sốt muốn hay không nói đến ngay thẳng như vậy. Trần Diệu Âm đánh giá Tần Quân, một đôi mắt đẹp bên trong đều là vẻ tò mò. Tên công tử này thật sự là cấm vệ, không biết đời ta đều chưa từng đi ra khỏi cái Thanh Đàn Thành này. Y phục trên người hắn nhìn rất bất phàm a, có thể làm cho Trình gia đại công tử kinh ngạc như vậy, người này tuyệt đối không đơn giản. Dân chúng chung quanh, góc chuyện audio.com, nghị luận ầm ĩ, đối với quân phục của cấm vệ cũng không phải là sự tình mà toàn dân đều có thể biết, nếu không lúc vào thành những binh lính kia cũng không dám thu lệ phí vào thành của Tần Quân. Hạo Thiên Khuyển tiến đến bên cạnh Tần Quân, nó đánh giá lấy Trần Thư Lễ, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, tên thư sinh này quá yếu đuối, tu vị mới miễn cưỡng đạt được luyện khí cảnh nhất tầng, cùng phổ thông nhân không có bao nhiêu khác biệt. Không được, chí hướng của ta là thi trạng nguyên, vào triều làm quan, tạo phúc cho xã tắc. Trần Thư Lễ nghĩa chính ngôn từ nói ra, Trần Diệu Âm không khỏi vỗ trán, nàng thật sự là không hiểu vị ca ca này của mình đến cùng là đang suy nghĩ cái gì, làm quan có cái gì tốt. Luyện khí tu tiên mới là tiêu diêu tự tại, truy cầu trường sinh mới là chính đạo. Đương nhiên, ta cũng hy vọng ngươi sẽ làm như thế, chỉ là ở trong quá trình đó, nếu như ngươi gặp được vấn đề gì, liền có thể tùy thời tìm ta. Tần Quân vỗ bả vai Trần Thư Lễ, một mặt biểu lộ ta xem trọng ngươi nói ra. 3 năm một lần khoa cử sắp đến, mỗi một lần khoa cử đều là một lần thịnh hội của các đại thần triều đình, thậm chí ngay cả hoàng tử cùng vương gia cũng sẽ ra tay tự mình lôi kéo nhân tài. Nếu như Trần Thư Lễ thi đậu trạng nguyên, khẳng định sẽ khiến cho rất nhiều lão đại tranh đến đầu rơi máu chảy. Ngươi rốt cuộc là ai? Trần Thư Lễ nhíu mày hỏi, dám nói ra lời nói này, Tần Quân thân phận khẳng định không chỉ đơn giản ở mức cấm vệ như vậy. Chúng ta tìm một chỗ an tĩnh nói chuyện, Tần Quân nhìn về phía lão bách tính chung quanh, thấp giọng cười nói. Trần Thư Lễ gật đầu, hắn hiện tại đối với Tần Quân cũng cảm thấy rất hứng thú. Diệu Âm, ngươi đi về trước đi, cha đang sốt ruột tìm ngươi đấy. Trần Thư Lễ quay đầu hướng Trần Diệu Âm giống như tiểu khất cái đánh nhau nói ra. Ta mới không quay về, Trần Diệu Âm mắt trợn trắng lên nói. Ta muốn đi tu tiên, ta mới không lưu lại nơi này để trở thành công cụ cho quan hệ thông gia. Cách chương.